Chương 1264, Đế Vương Chi Khí. Ca ca Lăng Trần vì sao phải buông tha kia thiên diễm thánh giả, sao không ở chỗ này giết được kia lão cẩu, chấm dứt hậu họa. Lúc này, Lăng Âm cũng là đi lên đến đây, thần sắc có chút không hiểu nhìn nhìn Lăng Trần. Đường đường một vị trung giai thánh giả, đâu là tốt như vậy sát. Lăng Trần lắc đầu, kiếm hồn xuất hiếu, đã là hắn tối cường át chủ bài, liền này một đạo át chủ bài đều sáng lên xuất ra, lại không có thể đánh chết kia thiên diễm thánh giả, vậy sẽ không còn có cơ hội. Hắn vừa rồi kia một hô, bất quá là hù dọa đối phương mà thôi, như kia thiên diễm thánh giả thực sự liều lên mệnh, hắn ngược lại nhức đầu, dù sao đối phương chính là hoang hỏa thành bài danh top 3 hoạch tâm trưởng lão, thật muốn đem hắn làm cho chó cùng dứt dậu, đối phương phản công lên vẫn là tương đối khủng bố, cho dù là lấy hắn bây giờ trạng thái, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Bất quá ngươi yên tâm, kia lão cẩu tuyệt đối tiêu giao không được bao lâu. Lăng Trần trong mắt, có một vòng hàn quang hiện lên xuất ra, thiên diệm thánh giả cùng hắn, vốn là tử thủ, hiện giờ đối phương bị hắn đánh thành bộ dạng này bộ dáng, chật vật chạy thục mạng, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên diệm thánh giả coi hắn là họa lớn trong lòng, mà hắn, đồng dạng cũng đem thiên diệm thánh giả coi là tai họa, tại đại đế này chi trong mộ, nhất định phải diệt trừ đối phương. Vậy tạm thời để cho kia lão cẩu lại tiêu giao vài ngày. Lăng Âm lúc này mới đạt đến đầu, thấy được Lăng Trần không có việc gì, nàng cũng liền an tâm, chỉ cần Lăng Trần còn sống, về sau người tiềm lực, coi như là nói muốn giết hoang hỏa thành thành chủ, nàng cũng là quyết không hoài nghi. Người không sao chứ? Lăng Trần nhìn về phía Lăng Âm, thay người sau lau lau rồi dưới vết máu ở khoe miệng, cứng rắn đã trúng kia thiên diễm thánh giả một trường, cũng không phải là đùa cợt. Ta không có gì lớn ngại, hơi hơi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lăng Âm ngay tại chỗ ngồi xếp bằng hạ xuống, sau đó nàng lại là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vung tay lên, một cô đen nhánh hắc sắc con rối chính là xuất hiện ở trước mắt. Tại nhìn thấy này một cô hắc sắc con rối trong trước mắt, Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng sắc mặt vui mừng, đây là trong mật thất Mặc Tông con rối ngươi lại đem nó cũng cho mang ra. Hắn còn tưởng rằng Lăng Âm chỉ luyện hóa được đó của mình một cỗ con rối, không nghĩ tới đối phương lại đem hai cỗ con rối đều cho mang ra. Này hai cỗ con rối, chỉ sợ là cơ quan thành này bên trong còn sót lại số lượng không nhiều lắm mấy cỗ cao đẳng con rối. Ca ca Lăng Trần ngươi mau chóng luyện hóa a, Lăng Âm nói. Hảo! Bất quá nơi này không an toàn, chúng ta tìm một cái địa phương an toàn lại nói. Lăng Trần gật gật đầu, lập tức liền dẫn Lăng Âm, rời đi đại sảnh. Tuy nói thiên diễm thánh giả đã chật vật đào tẩu, nhưng cái khó bảo vệ lao ra hỏa này sẽ không đột nhiên tỉnh ngộ, đi mà quay lại, lại muốn tìm địa phương an toàn, để ngừa vạn nhất mới được. Một gian thạch thất bên trong, trước mặt Lăng Trần, rõ ràng là nằm kia một cỗ hắc sắc con rối, không chút động tĩnh. Này một cỗ hắc sắc con rối trên người, rõ ràng là có từng đạo kỳ dị đồ văn, tản ra tí tí thượng cổ khí tức. Mặc Tông, chính là thiên hạ con rối chi đạo lao tổ tông. Hiện giờ trên Cửu Châu đại địa chỗ truyền lưu khôi lỗi chi thuật, cơ bản đều là nguyên vốn tại Mặc Tông. Chế tạo thánh cấp con rối pháp môn, tại đương kim Cửu Châu tông môn giới bên trong, sợ là đã sớm thất truyền, cũng liền chỉ có Mặc Tông loại địa phương này mới có thánh cấp con rối loại vật này tồn tại. Một cỗ thánh cấp con rối, nếu là phóng tới ngoại giới, nhất định khiến cho hoành động cực lớn, thậm chí khắp nơi siêu cấp thế lực tranh đoạt. Tầm mắt chỉ là tại đây một cỗ thánh cấp con rối trên người dừng lại chỉ chốc lát, Lăng Trần liền đem tâm lực thúc dục ra, từ nó mi tâm, một tia bạch sắc hào quang bừng lên, hóa thành một mảnh dây nhỏ đồng dạng, hướng về thánh cấp con rối đỉnh đầu trung khu vị trí lan tràn mà đi. Tại tâm lực của Lăng Trần cùng thánh cấp con rối tiếp xúc chốc lát, một cỗ ba động kỳ dị, cũng là rồi đột nhiên từ cái này thánh cấp con rối trên người truyền ra. Xuy xuy xuy tại kia một đạo thánh cấp con rối trung khu vị trí, cỗ này ba động kỳ dị phảng phất hình thành một cái lốc xoáy, chậm rãi chuyển động, mà Lăng Trần chỗ thả ra tâm lực, thì là bị cuốn vào lốc xoáy bên trong, sau đó ở trong đó dần dần địa ngưng tụ, hình thành một đạo bóng kiếm. Này một đạo bóng kiếm, chính là khống chế này một cô con rối trôi nhất định tâm thần ấn ký. Lăng Âm có thể thuận lợi địa ngưng tụ tâm thần ấn ký, cùng nàng trời sinh cường đại tâm lực có quan hệ, có được lấy gặp may mắn mê hồn thiên nhãn. Tâm lực của Lăng Âm là phổ thông võ giả gấp mấy trụ, khống chế một cỗ sơ giai thánh giả thực lực con rối, dư xài. Nếu như là tại Lăng Trần ngưng tụ kiếm hồn lúc trước, muốn làm ra này một đạo tâm thần ấn ký tới thao túng này là con rối, sợ là còn sẽ có độ khó tương đối, thế nhưng hiện tại, lại không có cái gì áp lực quá lớn. Nửa canh giờ đi qua, kia một cỗ thánh cấp con rối trong đầu, xuất hiện một mai hình kiếm ấn ký, này một mai hình kiếm ấn ký, cùng cả chiếc con rối khí tức đã gần như hoàn toàn hòa làm một thể. Trong lúc bất chợt, Lăng Trần đình chỉ tâm lực quán thâu, mà ở này chốc lát, kia một mai hình kiếm ấn ký, cũng là tại một hồi rung động, rốt cục ổn định lại. Tâm thần ấn ký, ngưng tụ thành công trong chớp nhoáng này, Lăng Trần có thể cảm giác được này một cỗ thánh cấp con rối cả cỗ thân thể, thông qua tâm thần ấn ký, hắn cơ hồ là có thể có được con rối đối với ngoại giới toàn bộ chi giác. Ra Lăng Trần tâm niệm đống nhiên khẽ động. Sau một khắc, kia một cỗ thánh cấp con rối liền thẳng tắp địa ngồi dậy, chợt thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, một quyền hung hăng địa đánh vào thạch thất trên vách tường. Phanh đá vụn bắn tung tóe, vách tường mặc dù không có bị đục khai mở, nhưng lại bị hoanh ra một đạo khắc sâu dấu quyền, lực lượng kinh người. Nhưng mà như vậy nắm tay, đối với cái này một cỗ thánh cấp con rối mà nói, lại chỉ là lơ lỏng bình thường một quyền mà thôi. Bực này thân thể lực lượng, chỉ sợ là những cái kia chăm chú tại luyện thể thánh giả, cũng không thể sánh ngang. A Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, chợt khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, khống chế như vậy một cỗ cường đại con rối. Đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, lại thêm một lá bài tẩy. Hiện giờ thế lực khắp nơi tụ tập tại đại đế này chi trong mộ, nhiều một lá bài tẩy, liền có hơn một phần và những người khác tranh đoạt bảo vật lực lượng. Ầm ầm, ngay tại Lăng Trần đang luyện tập lấy điều khiển con rối hành động thời điểm, trong lúc bất chợt, đại địa rồi đột nhiên kịch liệt rung động, từ kia sâu trong lòng đất, có cực kỳ phấn khởi tiếng long ngâm vang dội, nhanh chóng truyền khắp cả tòa đại đế chi mộ. Ca ca Lăng Trần, đã xảy ra chuyện gì lúc này? Lăng Âm cũng là đã kết thúc chữa thương, bị cỗ này đột nhiên xuất hiện chấn động chỗ bừng tỉnh. Cũng không trả lời, Lăng Trần ngồi xổm người xuống, túi hai nghe lấy này nguyên vốn tại sâu trong lòng đất mãnh liệt ba động. Trong lúc đó, ca sát một tiếng, mặt đất dạn nứt ra, từ kia mặt đất khe nước, thả ra từng tấc một mãnh liệt kim quang, một cỗ mênh mông vô cùng uy áp khí tức tràn ngập mà ra. Lăng Trần đưa tay sờ một chút này phát ra kim quang, tại tiếp xúc chốc lát, liền có một cô khủng bố cảm giác gáp bách thẩm thấu tiến vào huyết mạch, để cho Lăng Trần có dũng khí quỳ xuống cúng bái xúc động. Là tần lĩnh đại đế đế vương chi khí, Lăng Trần trong nội tâm cả kinh, nhìn qua này liên tục không ngừng giật tràn ra tới kim quang, chợt trong mắt kinh hãi càng đậm, như thế nồng nặc đế vương chi khí, chỉ có tần lĩnh đại đế bản thân mới có, nếu như suy đoán của ta không sai. Chỉ sợ là tần lĩnh đại đế mộ thất xuất hiện, nhưng phàm là cựu châu hoàng đế, trên người đều sẽ có đế vương chi khí, bất quá tuyệt đại đa số hoàng đế trên người, đế vương chi khí đều ít đến thương cảm, thế nhưng tần lĩnh đại đế không đồng nhất. Tần lĩnh đại đế chính là tuyệt thế đế hoàng, trên người có đế vương chi khí, e rằng so với mười mấy cái khác hoàng đế thêm vào còn nhiều, bởi vậy Lăng Trần có thể kết luận, lần này ảnh hưởng toàn bộ đại đế chi mộ, cỗ này nồng nặc đế vương chi khí ngọn nguồn. Chính là tần lĩnh đại đế thi thể chỗ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.